Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Ngu Xuẩn Mèo. Làm sao bây giờ? Tam Thánh Chí Tôn có chút kinh hoàng. Theo lý mà nói loại này cảm xúc là không ứng nên xuất hiện tại trên mặt của hắn. Nhưng giờ phút này tình huống bất đồng. Cả sơn động chính giữa, cơ hồ toàn bộ đều là Thiên Không Chí Tôn cấp bậc. Dù là Thanh Lâm thoạt nhìn tu vi vẫn chưa tới Đại Địa Chí Tôn, có thể cái kia biến thái thực lực, nhưng lại cùng Thiên Không Chí Tôn căn bản là tương xứng. Chỉ có Tam Thánh Chí Tôn, chỉ là một cái lục tinh Đại Địa Chí Tôn mà thôi. Loại cảnh giới này, tại bên ngoài là một loại trên địa bàn, khả dĩ làm mưa làm gió, uy trấn một phương, nhưng phóng tại lúc này sơn động chính giữa, nhưng lại cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Thanh Lâm Chí Tôn, ta cũng muốn đi ra ngoài, không nghĩ ở chỗ này kéo các ngươi chân sau. Tam Thánh Chí Tôn bỗng nhiên hô, kéo chúng ta chân sau. Thanh Lâm nhìn Tam Thánh Chí Tôn một mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, vô sự, ngươi muốn như thế nào kéo, tựu như thế nào kéo. Được nghe lời ấy, Tam Thánh Chí Tôn thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Oanh, có nổ mạnh theo trong sơn động truyền đến, là cái kia bạch hổ vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm giờ phút này đã bày xong vũ dực hoàn toàn bày ra. Pháp tắc cùng thân thể triệt để dung hợp. Đương nhiên, đó cũng không phải Thanh Lâm mạnh nhất đích thủ đoạn. Hắn còn có đế thể đệ nhất băng, còn có đế thần hư ảnh, còn có cái kia chí cường huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung. Giống, bạch hổ gào rú, toàn thân đều là mang theo pháp tắc chấn động. Hắn móng vuốt vung vẩy thời điểm, như là đưa tới phong bào, đem trọn sơn động đều cho mang tất cả. Thanh Lâm không chút nào lui về phía sau, thấy kia bạch hổ chạy tới. Thân ảnh nổ vang tầm đó, cước bộ bước ra, trong chốc lát đi vào bạch hổ trước người, quyền đầu như đao, âm âm mà ra, oanh, dung trời cự minh tại lúc này vang vọng mà lên. Đây là Thiên Không Chí Tôn cấp bậc chiến đấu, hơn nữa vừa ra tay tựu là toàn lực, căn bản cũng không có lưu thủ. Nếu là bình thường sơn động, giờ phút này cũng sớm đã nứt vỡ không biết bao nhiêu lượt. Nhưng này sơn động hẳn là có trận pháp bảo hộ, cho đến hôm nay hay là bảo tồn tốt nhất. Cái kia sức lực lớn phản chấn phía dưới, Thanh Lâm oanh lui mà ra, bạch hổ cực lớn thân ảnh nhưng như cũ là đứng tại nguyên chỗ. Ha ha, ngu xuẩn, nhìn xem của ta rõ ràng thực lực như thế nào. Mèo mập gặp Thanh Lâm bị đánh lui, lập tức cười to nói. Thanh Lâm quét mèo mập một mắt, nói, ngu xuẩn mèo một cái, ngươi nói cái gì? Mèo mập lập tức đứng dậy, toàn thân bộ lông đều là dựng nên, mà bắt đầu. Hắn tính cách rất dễ dàng bị chọc giận, Thanh Lâm không để ý đến, mà là lại lần nữa lao ra. Bàn tay lớn vung vẩy tầm đó, hóa thành mấy đạo thủ trường, nổ vang bạch hổ, tiểu bạch, ngươi cũng cùng tiến lên. Mèo mập hừ lạnh nói. Làm như nghe hiểu lời của nó, cái con kia bạch sắc chim con run rẩy cánh, vậy mà trong chốc lát liền đi tới Thanh Lâm trước mặt. Bén nhọn miệng há khai mở, như núi lửa phun trào, lập tức có đầy trời hỏa diễm tự hắn trong miệng phun ra. Cút, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng hét lớn thời điểm, sau lưng cực lớn thân ảnh bỗng nhiên hiện lên đi ra. Thân ảnh ấy to lớn, không cách nào hình dung, đỉnh thiên lập địa, chừng 10 vạn trượng độ cao, xem ra giống như là chỗ sung yếu phá sơn động, thậm chí đều nhìn không tới cuối cùng, đúng là đế thần hư ảnh. Đế thần hư ảnh xuất hiện nháy mắt, đã bị Thanh Lâm thần niệm điều khiển, như núi bàn tay lớn, bay thẳng đến cái kia chim con chảo tới, bởi vì thủ trưởng quá lớn. Cơ hồ phong tỏa cả sơn động, cái kia chim con mặc dù là hình thể tuy nhỏ, cũng căn bản tựu không cách nào đào thoát. hét tương đương, nhưng ngay tại sắp bị đế thần hư ảnh cho đập bên trong đích nháy mắt. Cái này bạch sắc chim con nhưng lại phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Hắn thân thể tại lúc này bỗng nhiên biến lớn, theo tay cỡ bàn tay, trực tiếp biến thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng. Giờ này khắc này, hắn cả người cùng đế thần hư ảnh hoàn toàn bằng nhau. Miệng há khai mở về sau, lại có màu xanh đậm hỏa diễm hung hăng phun ra. Suy suy, nồng đậm độ ấm tại lúc này nhanh chóng lên cao. Bốn phía không khí tất cả đều hòa tan. Phía dưới nham thạch nóng chảy hoàn toàn run bắt đầu chuyển động. Cái kia một mực đều tại kiên trì thành động, cũng rốt cục tại lúc này xuất hiện hòa tan. Theo thành động tan rã, từng khối tinh tinh mất rơi xuống nham thạch nóng chảy chính giữa. Nhưng giờ phút này căn bản cũng không có người cố kỵ những này. Cái con kia mèo mập hiển nhiên là không có đem những này tinh tinh để ở trong mắt. Mà Thanh Lâm cùng Vân Ly hai người đều không ra tay đến. Vân Ly đang cùng cái kia trường xa chiến đấu, nàng chiếm cứ thượng phong, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn giết không được thứ hai. Mà Thanh Lâm thì là dùng lực lượng một người độc chiến chim con cùng bạch hổ. Cái này không khỏi lệnh Vân Ly lâm vào thật sâu khiếp sợ chính giữa. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ có thiên không chí tôn thực lực, càng là sẽ có cùng ba sao Samsung thiên không chí tôn giao chiến bổn sự. Xoạt, cái kia màu xanh đậm hỏa diễm như là thác nước theo đế thần hư ảnh phía trước đổ vào mà đến. Đế thần hư ảnh vốn cũng không phải thật thể, bàn tay to kia trực tiếp hoành quét qua những này hỏa diễm, thẳng đến bạch điều chảo tới. Cùng lúc đó, Thanh Lâm quyền đầu cũng là cùng bạch hổ đụng nhau, ngập trời tiếng oanh minh tại lúc này triệt để vang vọng. Giờ này khắc này, chàng diện lâm vào cục diện bế tắc chính giữa, duy nhất còn có thở dốc cơ hội chỉ có tam thánh chí tôn. Nhưng rất hiển nhiên, nhất sợ hãi đem làm thuộc tam thánh chí tôn. Hắn trong lòng hiểu rõ, vô luận là Thanh Lâm thắng, cũng hoặc là cái con kia mèo mập thắng, mình cũng không có gì kết cục tốt. Kết cục tốt nhất tựu là Thanh Lâm bị đánh chết, sau đó Vân Ly đem cái này ba đầu cự thú cho đánh chết. Bất quá điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Ngu xuẩn mèo, ngươi còn có nghĩ là muốn ra đi rồi? Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng quát, còn muốn lừa ngươi miêu ra? Mèo mập cười lạnh nói, ngươi miêu ra chỉ số thông minh bày ở chỗ này đây. Nơi đây có tuyệt đỉnh trận pháp, xuất từ thần hoàng chi thủ. Ngươi miêu ra tuy nhiên không đem thần hoàng để ở trong mắt, không biết làm sao từng cùng thiên đạo giao chiến, tu vi bị phong, thế cho nên hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ dựa vào tu vi của ngươi, còn cứu không xuất ra ta. Ngươi cái này ngu xuẩn, đừng nói những lời này hấp dẫn ngươi miêu ra. Một vốn một lời tòa mà nói, ngươi là địch nhân. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, chằm chằm vào mèo mập, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, lập tức lại để cho cái xúc sinh thu tay lại. Ta có thể làm cho chúng một mạng, cũng có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Thứ hai, tự là lại để cho bổn đế đã muốn mạng của bọn nó. Được nghe lời ấy, cái kia mèo mập khẽ giật mình, chợt vỗ bụng phá lên cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, wow. Cái này thật sự là bổn tọa nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ngươi có thể dùng đại đế cảnh thực lực chiến rõ ràng cùng tiểu bạch, bổn tọa thật sự bội phục. Nhưng ngươi còn muốn mạng của bọn nó. Ngươi nếu là thật có thể giết chúng, bổn tọa bốn chân đạp một cái nằm ở trước mặt ngươi. Thực là muốn chết. Thanh Lâm hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn, lại như vậy xuống dưới, cả hai tầm đó là phân không xuất ra thắng bại, chỉ biết kéo dài thời gian mà thôi. Đế thể đệ nhất băng, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm giơ lên con mắt nhìn về phía hư không, tay phải thò ra, một cổ không cách nào hình dung kinh thiên hấp lực, rồi đột nhiên theo trong tay hắn truyền ra, thừa dịp cái này cơ hội, rõ ràng tiêu diệt hắn. Mèo mập quát, nghe này, cái kia bạch hổ trong mắt hung quang đại phóng, thẳng đến Thanh Lâm mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.